Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 305, lộ ra lão phụ thân mỉm cười. Cầu kim đậu, 305, lộ ra lão phụ thân mỉm cười. Chỉ là có thể gia tăng đại lượng sinh mệnh lực, cái này cùng tương đối cao cấp bình máu cũng một có bất kỳ khác biệt gì. Nanoha cũng không cảm thấy cái này thuốc thử hiệu quả, cứu chính như Kinosu nói kém như vậy kinh. Cho nên Nanoha hao tốn 100.000 điểm tích lũy, đổi thành độ thuần thục đập vào, vừa mới đạt tới LV-14 giám định thuật, đoạn thời gian gần nhất hệ thống thương thành đặc biệt đẩy đưa. Đều là một đống Nanoha chướng mắt rác rưởi vật phẩm, cho nên Nanoha han yêu điểm tích lũy tổng số đã trồng đến 2.344.968, cái này con số kinh khủng. Trước mắt phiên bản kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất là LV-15, Nanoha đem mắc cấp giám định thuật vung trong tay thuốc thử bên trên. Giám định thuật, mục tiêu, mộc độn thức tỉnh dược tề. Mức độ nguy hiểm, 0, thức tỉnh xác suất thành công, 79-50%. Mộc độn ban sơ người sử dụng là Senju Hashirama, có được 6.25% Senju huyết mạch, để Nanoha thức tỉnh xác suất thành công cộng 50%. Nanoha không có đảm nhiệm không hai gì chần chờ tại chỗ tiêm vào. Dược tề tiến vào huyết dịch sau để Nanoha dị thường thanh tỉnh. Keng, ngài tiêm vào, mộc độn thức tỉnh dược tề. Thức tỉnh xác suất thành công vượt qua 100%. Dự tính tại 3 giờ sau thành công thức tỉnh. Keng, thức tỉnh quá trình cần phải bảo đảm trong cơ thể có sung túc dinh dưỡng cùng dư thừa chakra. Keng, hệ thống đề nghị chủ ký sinh chuẩn bị dầu có nhiệt lượng đồ ăn, có thể cấp tốc bổ sung chakra dược phẩm. Keng, hệ thống thương thành đặc biệt đẩy đưa. Ăn vào lập tức trả lời 5.000 đơn vị chakra đặc hiệu binh lương hoàn hôm nay nửa giá. Không nhìn cuối cùng một đạo quảng cáo, Nanoha mở ra thuộc tính của mình bảng. Cha nhìn mình 4 chiều thuộc tính. Chủ ký sinh, Nanoha Han Yu, tuổi tác, 21 tuổi, thuộc tính, phong, lửa, nước, lôi, thổ, dương huyết kế giới hạn, từ độn, nhanh chóng độn. Senju thể chất, Uzumaki thể chất, Sharingan, mộc độn, thức tỉnh 1% tâm, chakra, dừng, 51.441/52, 304, lực lượng, 79, thể chất, 88, nhanh nhẹn, 91, tinh thần, 84, mị lực, 46, này trị số cùng nhan trị, tài lực, thực lực, thế lực các phương diện móc nối. Kỹ năng: lôi độn, lôi thiết Raikiri, Rasengan, liếm tức thuật, cực ảnh lưu quang trảm, địa ngục đột thứ Jigoku Zuki, Nonhong Nukit. Điểm tích lũy: 2.244.968. Trang bị: vật lý học thánh kiếm, 6 tinh, cực ảnh truy phong dày, 5 tinh, bí ngân sa bộ, 5 tinh, đỏ thẫm tinh dây buộc tóc, 4 tinh, cái này dùng. Theo Kinosu, đây là đặc hiệu cứu mạng thuốc, cho nên trong mắt tràn đầy đáng tiếc. Nanoha lúc này trạng thái trước nay chưa có tốt, thế là đem một đoạn tay cụt ném cho Kinosu. Cái này lại là cái gì? Kinosu nhiều hứng thú, đem Deidara tay cụt cầm tới trước mắt, cẩn thận xem xét. Nanoha tải về Hokage thế giới trước đó, ngoại trừ cho Kinosu một đoạn rời đi xa ẩn thôn trước hướng Rasa muốn tới tay cụt bên ngoài, còn đem một bộ bảo tồn phi thường hoàn hảo thi thể bỏ vào Kinosu thí nghiệm tài liệu trong kho. Nguyên bản Nanoha muốn đem Uchiha Shisui thi thể giá cao bán cho ưa thích nghiên cứu giới ninja nhà khoa học Orochimaru. Chẳng qua trước mắt Orochimaru vẫn như cũ là cùng quỷ nghèo. Nanoha cũng không hy vọng mình hệ thống không gian có bộ thi thể dành chỗ đưa. Thí nghiệm tài liệu kho bên cạnh gian phòng, chất đống Kinosu tất cả thành quả nghiên cứu. Nanoha đối với cái này đương nhiên sẽ không khách khí. Thu hết gần 100 chi các loại màu sắc dược tề. Nanoha Hanyu lúc này mới chuẩn bị đi ra Kinosu căn cứ. Đi ngang qua giam giữ Asura Unicorn phòng huấn luyện, chỉ lưu lại trước đó một bộ phận ký ức ngu xuẩn đối Nanoha nhe răng trợn mắt. Xem ra còn không có trùy ngoan a. Nanoha cảm khái nói, sau đó mang theo thiên chân vô tà tiếu dung, chậm rãi hướng nó tới gần. Ngươi không được qua đây a. Asura Unicorn bắt đầu run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn trước mắt tiểu bất điểm. Bành, Nanoha không có sử dụng nhẫn thuật, chỉ là nhảy lên sau nhanh chóng đột tiến. Một quyền nện ở Asura Unicorn phần bụng. Asura Unicorn phần bụng giáp xác vỡ vụn, thân thể hung hăng nện ở trên vách tường cũng khảm vào trong đó. Trên vách tường xuất hiện mạng nhện trạng vết rách. Asura Unicorn phun ra một ngụm mực dòng máu màu xanh lục trực tiếp tê liệt ngã xuống. Quá yếu, Nanoha rất là trang bức, giẫm tại Asura Unicorn trên đầu, giơ ngón trỏ lên lắc lắc nói. Tiếp theo bị đánh choáng Asura Unicorn làm bối cảnh tấm. Nanoha tự ngu tự nhạc một phen sau chạy tới bên ngoài trụ sở. Nanoha, ngươi hồn đảm, dược tề của ta, ngươi làm sao đều bắt hắn lại cho ta. WDNMD. Kinosu cảm giác mình muốn điên rồi. Nghe được Kinosu cuồng loạn gầm thét, Nanoha Hanyu mừng khấp khởi mang theo tất cả dược tề tại C thành phố đi dạo một vòng. Làm Nanoha cùng Saitama đến tiệc đứng cửa hàng ăn trực một bữa. Trở lại làng lá lúc đã là Konoha 60 năm tháng 8 ngày 5 rạng sáng. Trở lại gian phòng của mình thời điểm, Nanoha nhìn thấy ngủ say quả táo nhỏ. Trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, đem áo khoác cùng bí ngân xa bên trong bộ, bí ngân chế mềm khải, cởi, vén chăn lên hào hứng nằm tại quả táo nhỏ bên cạnh. Nhưng mà nghênh đón Nanoha, không phải quả táo nhỏ ấm áp ôm ấp, mà là dùng ra 12 thành lực lượng một cước, T, thể chất cao tới 81 đơn vị Nanoha Hanyu. Bị đạp một cước cũng là hít sâu một hơi. Nanoha sau đó trả thù tính tại quả táo nhỏ trên thân 693 tác quái. Cuối cùng không cẩn thận đem quả táo nhỏ làm tỉnh lại. Quả táo nhỏ đưa cánh tay trái ra đè ép Nanoha. Xoay người ngồi xuống Nanoha trên thân. Cũng đối với hắn cáu giận nói. Ta muốn cắn chết ngươi. A, không cần, nữ hiệp. Tha ta một mạng, Nanoha cầu xin tha thứ, nhưng hi hi ha ha bộ dáng đừng đề cập nhiều sung sướng. Hôm sau, Nanoha Hanyu hai người trước sau xuống lầu, sớm tại bàn ăn chờ một đại hai tiểu nhân ánh mắt đều vô cùng u oán. Ai nha, hôm nay bữa sáng tốt phong phú a. Jiraiya cười hi hi xoa xoa tay nói, thêm đôi đũa không ngại a. Háo sắc tiên nhân, sao ngươi lại tới đây? Uzumaki Naruto nhìn thấy Jiraiya, từ vị trí bên trên đứng lên đến trách trách hô hô nói. Jiraiya níu lấy Naruto cổ áo, sau đó ngồi tại Uzumaki Naruto vị trí bên trên, cũng cười hì hì vỗ bờ vai của hắn. Ha ha, không sai, còn biết tôn lão, là cái hảo hài tử. Jiraiya cười đến trên mặt tích tụ ra nếp nhăn. A, đáng giận. Uzumaki Naruto nâng quyền đối. Cái này đoạt mình chỗ ngồi hỏng lão đầu đánh tới. Naruto, Taiya lên tiếng quát lớn Uzumaki Naruto. Một bên Karin cắn đũa lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Jiraiya đưa mắt nhìn sang tay nắm tay Nanoha. Trên mặt lộ ra lão phụ thân tiếu dung, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ.